đồng thời tại nó cương đại sức khôi phục dưới, một số rất nhỏ vết thương càng là có khép lại xu thế. Cách chương.